tin tức tố của ta có độc. Chương 7, góc truyện audio.com. TTTCTCDC Hương 7 Dreamhouse 2255. Chương 7, Vạn Dương Trạch tự hỏi nửa ngày, cuối cùng từ bỏ. Du Việt có lẽ chỉ là phun nước hoa. Du Việt chỉ biết tin tức tố của Vạn Dương Trạch không có hương vị, cùng là kẻ lưu lạc thiên nhai, rốt cuộc tìm được người đồng bệnh tương liên, Du Việt hưng phấn hỏi. Vậy đến lúc đó ngươi định giải thích chuyện không có tin tức tố như thế nào? Vạn Dương Trạch nhíu mày. Vì sao phải giải thích, không điền không phải được rồi sao? Du Việt cảm thấy tên này quả nhiên là cuồng vọng từ trong xương. Kết quả phân hóa đã xác định, huynh đệ, mặc kệ A hay O, chỉ cần không phải Beta, nhất định sẽ có hương vị tin tức tố, hiện tại ngươi nói không điền liền không điền được sao? Vạn Dương Trạch cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Ca thật sự không lấy ra được hương vị tin tức tố. Du Việt bắt đầu hoài nghi Vạn Dương Trạch có khi nào cũng là Omega hay không? Y thử thăm dò hỏi, vậy có khi nào kết quả phân hóa sai rồi không, nói không chừng ngươi. Vạn Dương Trạch, sẽ không, Du Liên là người xác nhận kết quả cuối cùng, y là người du ra các ngươi, nếu ta không phải Alpha, sớm đã bị hủy tư cách tiến vào đế đằng. Du Việt, nhá, một tiếng, ngươi có ý gì, ý ngươi là du ra chúng ta keo kiệt, ước gì ngươi không phải Alpha, thoải mái áp chê y đầu Vạn gia các ngươi hả? Vạn Dương Trạch không quá xác định, chẳng lẽ không phải sao? Dreamhouse 2255, Du Việt vò đầu nghĩ, được rồi, đúng là như vậy. Ngươi nói thế ta cũng tin, ngươi tuyệt đối là Alpha, Du Liên phi thường cừu thị A phân hóa suất cao nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm giả. Vạn Dương Trạch không lên tiếng, Du Việt hậu chi hậu giác nói. Ta mới vừa phân hóa, không ổn định không lấy ra được. Nhưng ngươi là hoàn toàn không có hương vị tin tức tố. Vạn Dương Trạch ngươi tàn tật A. Vạn Dương Trạch, chỉ là khuyết thiếu hương vị tin tức tố. Du Việt, vẫn là tàn tật, Vạn Dương Trạch, nếu nói như vậy làm ngươi cảm thấy dễ chịu, vậy nói đi. Du Việt xua tay, nói giống như ngươi rất nhân nhượng ta vậy. Vạn Dương Trạch nhỏ giọng nói một câu, ngươi vui vẻ là được. Du Việt không cảm thấy đây là lời thật lòng của Vạn Dương Trạch, trong giọng nói của đối phương mang theo tia châm chọc y đã sớm quen. Hai người nói xong liền đi xếp hàng báo danh, Du Việt xuống xe trước tốc độ nhanh đến khiến Vạn Dương Trạch hoài nghi y sẽ đập đầu chê y khung xe, vội vàng đưa tay ra thay Du Việt chắn một chút. Dreamhouse 2255, quả nhiên, Du Việt nhảy lên trực tiếp đánh vào lòng bàn tay của Vạn Dương Trạch. Đại khái là đệm thịt người quá mềm mại, Du Việt không chút nào nhận ra tiếp tục như bay chạy ra ngoài. Vạn Dương Trạch theo sau xuống xe, động tác ung dung thong thả. Nhìn y như vậy thậm chí giống một alpha nhã nhặn phân hóa suất không cao. Nhưng xe Vạn gia tất cả mọi người đều biết thời điểm bọn họ đi báo danh chê y đường có rất nhiều người nhìn về phía Vạn Dương Trạch. Không vì cái gì khác chỉ vì năm nay kết quả phân hóa suất của hắn là cao nhất. Vạn Dương Trạch được phân tới Đông Giáo, chẳng khác nào Đông Giáo thắng từ vạch xuất phát tự nhiên cũng bị các học sinh phân hiệu khác tới báo danh chú ý, đế đẳng Bắc Giáo có một alpha phân hóa suất chỉ đứng sau Vạn Dương Trạch Ngụy Phàm Lĩnh, phân hóa suất 90, năm nay nếu không phải Vạn Dương Trạch đạt tới 91, hắn sẽ là người vạn chúng chú mục nhất. Góc truyện audio.com, Ngụy Phàm Lĩnh mới vừa báo danh xong, vốn dĩ đang đưa tầm mắt đánh giá Vạn Dương Trạch kết quả không biết thế nào, ánh mắt liền bay tới nam sinh đứng trước Vạn Dương Trạch. Hắn xuất thần nhìn chằm chằm Du Việt một lát hỏi huynh đệ bên cạnh. Bộ dáng như vậy cũng là Alpha. Dreamhouse 2255, Du Việt rất mẫn cảm quay đầu, con người xinh đẹp tối tăm thâm thúy, lông mày thanh tú hơi nhíu, bởi vì thân phận Omega làm y cảm thấy đối phương chính là đang nói y có tật giật mình đại khái là cảm giác này đi. Ngụy Phàm Lĩnh phát hiện Du Việt đang nhìn hắn, không chút e dè nhìn trở lại. Du Việt lần này liền xác định đối phương đúng là đang nói y, Ngụy Phàm Lĩnh khinh miệt cười một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Việt hỏi. Bộ dáng như vậy, xác định không đi nhầm trường học sao? Du Việt không cho là đúng. Thế nào, gen alpha tự mang xấu khiến ngươi không tin tưởng dung mạo của mình như vậy sao? Ngụy Phàm Lĩnh kinh ngạc cực kỳ, cảm thấy loại nam xinh đẹp có thể nói là đẹp từ trong xương này đều là ôn nhu thậm chí mặc người bắt nạt. Đôi mắt của Du Việt quá xinh đẹp giống như tràn đầy sao trời lãng mạn cùng ôn nhu, khiến hắn vừa nhìn liền luân hãm. Không nghĩ tới người thoạt nhìn ôn nhu, vừa mở miệng nói chuyện lại tựa cái pháo đốt. Ngụy Phàm Lĩnh không cam lòng yếu thế cãi lại. Đồng giáo hết người rồi sao, ngay cả alpha như này cũng thu, chẳng lẽ vội vã để khảo hạch cuối năm lót đế. Dreamhouse 2255, Du Việt nhìn giáo phục Ngụy Phàm Lĩnh đã lãnh, biết tên này là người Bắc giáo. Ca nói a, nếu như năm nay ra một cuộc thi không đánh răng, Bắc giáo các ngươi tuyệt đối có thể lấy được thứ nhất, ngươi không thể không kể công. Ngụy Phàm Lĩnh cảm thấy hắn giống như chúng ta, biết rõ tiểu tử này miệng lưỡi sắc bén, không buông tha người, nhưng luôn muốn khiến y nói thêm mấy câu, thậm chí vài lần mở miệng còn có hiểm nghi dẫn dụ đối phương chú ý, không vì cái gì khác, chỉ vì bộ dáng của tiểu tử này thật sự quá đẹp. Ngụy Phàm Lĩnh chủ động tự giới thiệu, ngươi Đông giáo sao, tên là gì? Ta là Ngụy Phàm Lĩnh, Bắc Lĩnh Ngụy gia, phân hóa suất của ngươi hẳn là không cao đi, nếu ngươi nguyện ý có thể tới học viện tư nhân Alpha của nhà chúng ta, lấy thể lực của ngươi phòng chừng cũng không qua nổi yến tiệc lên khóa mỗi năm, cuối cùng vẫn phải lưu ban, 5 năm sau bị hủy bỏ học tịch. Du Việt cảm thấy tên này quả thật không thể hiểu được. Ta cần ngươi giúp phổ cập quy tắc đế đằng sao? Ngụy Phàm Lĩnh ôm cánh tay, giống như là xem kịch vui nhìn chằm chằm y. Ca chỉ đang nhắc nhở ngươi tuổi tốt nhất của Alpha đừng bị đế đằng đà ca yêu ta siết phế đi, 5 năm sau mới ra liền chậm Ngụy gia chúng ta tuy rằng. Một huynh đệ bên cạnh Ngụy Phàm Lĩnh kéo tay áo hắn lại. Ngụy ca, hắn chính là Du Việt Alpha phân hóa suất 85. Kia, vốn dĩ năm nay rất có hy vọng đoạt phân hóa suất cao nhất không biết vì sao lại không quá 90. Ngụy Phàm Lĩnh nhanh chóng suy nghĩ nhớ lại tin tức về Du Việt nhất thời thay đổi ánh mắt. Du Việt này rất mạnh, hắn đã sớm nghe nói qua. Dreamhouse 2255, trước kia thời điểm học cao trung có trại hè tập trung học sinh ưu tú của các trường, lúc ấy Du Việt không phải người có sức lực lớn nhất nhưng kết quả cuối cùng y lại là người có tốc độ nhanh nhất. Trước nay Alpha lấy cường hãn nổi danh, Du Việt lại là kiểu tốc độ hiếm thấy, đây là khiếu thiếu ưu thế của rất nhiều Alpha. Góc truyện audio.com, từ khinh miệt vừa rồi đến không thể khinh thường hiện tại cũng chỉ trong thời gian một phút. Huynh đệ của Ngụy Phàm Lĩnh thấy hắn không lên tiếng tiếp tục kể. Y là nhi từ Đông quận Du gia cùng Vạn gia là hai đại gia tộc nhà bọn họ cũng có trường học Alpha tư nhân, khẳng định sẽ không đi nhà của ngươi. Ngụy Phàm Lĩnh trừng mắt nhìn người nọ một cái. Cần ngươi nói sao ta không biết Du gia sao? Đông quận, Bắc Lĩnh, Nam Phong, Tây Loan, đây là bốn khu lớn của quốc gia, cũng dựa theo cái này chia phân hiệu của đế đằng. Ngụy Phàm Lĩnh vốn tưởng rằng có thể thu một Alpha diện mạo điểm mỹ vào hậu viện nhà mình, không nghĩ tới đây lại là tiểu bá vương Du gia. Tên của Du Việt trước khai giảng đã vang vọng khắp đế đằng, bởi vì năng lực mà trường kỳ bị bỏ qua dung mạo. Ngụy Phàm Lĩnh trăm triệu lần không nghĩ tới Du Việt lại trưởng thành bộ dáng này, hắn tự mình lẩm bẩm. Quả thực còn xinh đẹp hơn tất cả Omega. Dreamhouse 2255. Vì sao Du Việt lại là Alpha? Nếu là Omega, cho dù phân hóa suất thấp một chút Ngụy Phàm Lĩnh nghĩ hắn thậm chí có thể khuyên nhủ người trong nhà hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn lữ xuống, để hắn mang Du Việt về. Nhưng Ngụy gia cho dù có sủng hắn tới đâu cũng sẽ không để hắn mang một bạn lữ là Alpha trở về. Trong lúc nhất thời tâm tình của Ngụy Phàm Lĩnh rất phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Du Việt trong thời gian ngắn đã biến hóa vô số lần. Du Việt chỉ cảm thấy y đang bị vũ nhục, cái ánh mắt không thể được như nguyện kia của Ngụy Phàm Lĩnh rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. Du Việt trực tiếp giơ ngón giữa lên với Ngụy Phàm Lĩnh. Trận chung kết gặp lại, không thể áp ngươi lưu ban coi như ta thua. Ngụy Phàm Lĩnh cong khóe miệng, rất chờ mong, kế tiếp liền mang theo các huynh đệ rời đi. Du Việt là một người nóng tính, nếu không phải đế đằng quy định chưa giao giấy báo danh không được coi là tân sinh, y đã sớm vươn nắm tay. Lực tự khống chế của Alpha cũng là một hạng mục quan trọng cần khảo hạch, đây thật sự là bình cảnh của Du Việt. Xem như là rèn luyện sức chịu đựng. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch từ đầu đến cuối đều đang nhìn Du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh khiêu khích lẫn nhau, biết Du Việt sẽ không yếu thế, quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, ngoài miệng không thể buông tha người nào, nhưng trước kia không có táo bạo như vậy. Vạn Dương Trạch vừa cúi đầu liền nhìn thấy Du Việt đang chơi di động. Thị lực tốt khiến hắn nhìn rất chuẩn xác Du Việt đang tra tìm tân sinh đế đằng lén ẩu đả có bị khai trừ không, trước khi đế đằng khai giảng đánh nhau có bị hủy bỏ tư cách nhập học không. Vạn Dương Trạch, Du Việt tìm được đáp án là khẳng định, nếu tư đấu được cho phép hiện tại y đã lao ra đánh với Ngụy Phàm Lĩnh ngươi chết ta sống. Vạn Dương Trạch phát hiện Du Việt vẫn chưa chết tâm, còn đang tiếp tục tìm tòi tư đấu không bại lộ thân phận có bị đế đằng truy cứu không. Du Việt cảm thấy có người vỗ nhẹ bả vai mình, quay đầu lại phát hiện là một người bản lĩnh chọc giận kẻ khác không thua gì Ngụy Phàm Lĩnh kém. Du Việt, làm gì, muốn chen ngang sao, không có khả năng, Vạn Dương Trạch thấp giọng nói. Ngươi muốn đánh lén Ngụy Phàm Lĩnh, Dreamhouse 2255, ca, con em mờ, nó là người đường đường chính chính, muốn đánh liền đánh, còn cần phải đánh lén sao? Góc truyện audio.com, chỉ cần không bị đế đằng bắt được là tốt rồi, nhưng nếu y đánh Ngụy Phàm Lĩnh, khẳng định sẽ để lại tên tuổi của mình, Du Việt đi không thay tên ngồi không đổi họ, nhất định phải khiến Ngụy Phàm Lĩnh rõ ràng bị ai đánh. Vạn Dương Trạch tức giận nói. Năm nay 4 phân hiệu số lượng alpha tốt tập trung đều thế lực ngang nhau, người của các phân hiệu khác ước gì ngươi đi đánh lén, bị hủy bỏ tư cách nhập học, ngươi cho rằng Ngụy Phàm Lĩnh không giữ được chứng cứ, người của phân hiệu khác cũng không giữ được sao? Du Việt bình tĩnh, suy nghĩ một lúc dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn Vạn Dương Trạch. Nhắc nhở ta làm gì, nếu ta bị hủy bỏ tư cách nhập học, người được lợi lớn nhất Đông Quận không phải là ngươi sao? Vạn Dương Trạch không nhìn y, chỉ nói một câu. Ngươi tùy tiện, nhưng hắn biết lần này Du Việt đã thật sự bình tĩnh. Báo danh xong, chê y đường trở về, Du Việt không nói gì. Vạn Dương Trạch nghĩ, Du Việt có phải tự ti bởi vì diện mạo còn đẹp hơn cả Omega không, luôn bị người khác chế nhạo cho nên tự ti. Chấm, Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch hiếm thấy lộ ra ngữ khí lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Du Việt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vạn Dương Trạch cười lộ ra một hàm răng trắng. Ngụy Phàm Lĩnh nói ta xinh đẹp hơn cả Omega, như vậy ta chẳng phải chính là người đẹp nhất. Vạn Dương Trạch đổi tầm mắt, lời của người nọ có gì đáng tin, tác giả có lời muốn nói. Du Việt ta biết ngươi sẽ chua mà. Vạn Dương Trạch ta không chua, ngươi đúng là đẹp nhưng lời nói của Ngụy Phàm Lĩnh không. Du Việt ngươi chua, người khác khen ta đẹp ngươi liền chua ta biết mà. Vạn Dương Trạch đúng ta chua. Dreamhouse 2255, cách chương.